Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1035, viên gia tiêu diệt. 2. Vương Húc vừa mới nói ra, Vương Thái Hòa Vương gia ba tên tiên thiên võ giả cùng với viên gia hai tên tiên thiên cung phụng. Lập tức thôi động thể nội thật tức giận, vung động vũ khí trong tay, hướng Viên Bằng bên người vọt tới. Đối mặt Vương Húc cùng Vạn Thái chờ sáu tên tiên thiên võ giả vây công, Viên Bằng trong lòng vô cùng phẫn nộ, trong mắt sát ý hiện lên, thể nội thật tức giận khoáng dùng mà ra, hai bàn tay không ngừng đập mà ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng trưởng hành, hướng Vương Húc cùng Vương Thái chờ sáu tên tiên thiên võ giả trên người oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Viên Bằng đánh ra từng đạo lăng lệ trưởng ảnh bị Vương Húc cùng Vương Thái chờ sáu tên tiên thiên. Võ giả vung động vũ khí trong tay ngăn trở, đem phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình. Rất nhanh, Viên Bằng ngay tại Vương Húc cùng Vương Thái chờ sáu tên tiên thiên võ giả vây công phía dưới. Ở vào xuống gió, bị đè lên đánh, trên người nhiều hơn mấy đạo kiếm thương, thể nội thật tức giận tiêu hao chóng vánh, sức chiến đấu cấp tốc hạ xuống, không được bao lâu, liền bị lạc bại, bị Vương Húc đám người chém giết tại chỗ. Cảm nhận được thể nội trạng thái, Viên Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức điên tuôn ra động, hai bàn tay điên cuồng đập mà ra, đem Vương Húc cùng Vương Thái chờ sáu tên tiên thiên võ giả đánh lui. Thân hình khẽ động, liền đằng không mà lên, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Bắn tên, nhìn thấy Viên Bằng muốn chạy trốn mà đi, Vương Húc sắc mặt biến hóa, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Vương Húc vừa mới nói ra, mai phục tại viên gia đại viện phụ cận cỡ lớn sàng nỏ, lập tức đem dài 3 mét tiễn mất, nhắm ngay trên bầu trời Viên Bằng, buông ra sàng nỏ cò súng, một chi dài 3 mét, toàn thân đen nhánh, phiền lấy nhàn nhạt u quang, giống như trường thương đồng dạng tiễn mất, như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác vô cùng rơi vào Viên Bằng thân thể bên trên. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Viên Bằng bên ngoài cơ thể thật tức giận vòng bảo hộ bị dài 3 mét tiễn mất đánh tan. Thân thể bị dài 3 mét tiễn mất xuyên qua, chỗ ngực thêm ra một cái động lớn, một cỗ ân máu đỏ tươi lập tức hướng ra phía ngoài chảy tới. Là Viên Bằng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Viên Bằng từ trên bầu trời rớt xuống, đem phía dưới cứng rắn đá xanh ném ra một cái hố to. Vô số đá vụn vẩy ra, hướng về bốn phía kích bắn đi. Giết! Thấy tình cảnh này, Vương Húc nhãn tình sáng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, liền trước tiên vung động trường kiếm trong tay, đem từng đạo lăng lệ kiếm mang, hướng Viên Bằng trên người chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, Vương Thái Hòa khác năm tên tiên thiên võ giả cũng nhao nhao thôi động thể nội thật tức giận, đem từng đạo lăng lệ kiếm mang hướng Viên Bằng trên người chút xuống mà đi, mong muốn bằng vào lăng lệ kiếm mang đem Viên Bằng chém giết. Thân thể bị tiễn mất xuyên qua Viên Bằng, thôi động thể nội thật tức giận cưỡng ép ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể. Hai bàn tay không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo trưởng ảnh hiển hiện, đem từng đạo lăng lệ kiếm mang đánh nát. Lão phu cùng các ngươi liều mạng, thể nội thật tức giận bị tiêu hao hơn phân nửa, lập tức bất lực trấn áp thể nội thương thế. Viên Bằng trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Vương Húc bên người nhào tới, chuẩn bị tại trước khi chết đem Vương Húc chém giết. Đối mặt Viên Bằng trước khi chết phản kích, Vương Húc sắc mặt biến hóa, không những mình thi triển đại chiêu, đem Lăng Lệ vô cùng công kích, hướng Viên Bằng trên người công kích mà đi. Còn mệnh lệnh Vương Thái Hòa khác 5 tên tiên thiên võ giả hướng Viên Bằng khởi xướng hung mãnh công kích. Tại Vương Húc cùng Vương Thái cùng với khác 5 tên tiên thiên võ giả hung mãnh công kích phía dưới, Viên Bằng còn không có cuốn đi tới Vương Húc trước người, liền bị Lăng Lệ công kích đánh nát bên ngoài cơ thể, thật tức giận vòng phòng hộ. Thân thể lập tức hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tản mát tại cứng rắn nền đá mì bên trên. Viên Bằng chết một lần, Vương Húc khuôn mặt bên trên liền lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Dùng hung tàn con mắt nhìn một cái Viên gia đại viện trước Viên gia người nhãn. Lớn tiếng hạ lệnh, giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Vương Húc vừa mới nói ra, Vương Thái Hòa khác 5 tên tiên thiên võ giả lập tức dẫn dắt thành vệ quân cùng Vương gia cao thủ. Hướng Viên gia người vọt tới, đối mặt 6 tên tiên thiên võ giả cùng thành vệ quân cùng với Vương gia cao thủ công kích. Viên gia võ giả căn bản ngăn cản không nổi, biến thành bị tàn sát đối tượng. Vô luận nam nữ lão nữ tất cả đều bị giết. Toàn bộ Viên gia toàn bộ bị diệt. Từ đây biến mất ở cái thế giới này bên trên. Diệt Viên gia cả nhà đằng sau, Vương Húc lập tức phái ra rất nhiều nhân thủ, bốn phía xuất kích, tiếp quản Viên gia tại Bình An Huyền Thành cửa hàng điền sản ruộng đất nô bộc chờ tài sản. Cũng tự mình tọa trấn Viên gia đại viện người chỉ huy, phòng ngừa có người trợ giúp Viên gia. Viên gia bị Vương Húc dẫn đội diệt đi đằng sau, Bình An Huyền Thành thế nhà tốt gia tộc quyền thế nhau nhau khiếp sợ không thôi. Một bên triệu hồi tại ngoại giới cao thủ, vẻn vẹn thủ gia môn, phòng ngừa Vương Húc dẫn đội đột kích. Một bên phái gia nhân thủ tìm hiểu kỹ càng tin tức. Viên gia với tư cách Bình An Huyền Thành lớn nhất gia tộc quyền thế, dưới trướng cửa hàng điền sản ruộng đất rất nhiều, trung thành người hầu cũng không ít. Vương Húc cứ việc nói trước làm chuẩn bị, cũng hao tốn thời gian một tuần, mới chung với Viên gia người hầu chém giết hầu như không còn. Đem Viên gia tài phú toàn bộ tiếp nhận, tại cái này thời gian một tuần bên trong, Bình An Huyền Thành gia tộc quyền thế thế nhà nhau nhau nhận rõ tình thế. Phái gia nhân thủ hướng Vương Húc biểu thị thần phục, cũng hiến bên trên phong phú lễ vật, mà Vương Húc cũng biết không thể đối với Bình An Huyền Thành danh gia vọng tộc bức bách thật chặt. Liên tiếp nhận Bình An Huyền Thành danh gia vọng tộc nương nhờ vào cùng lễ vật, cũng bắt đầu ở Bình An Huyền Thành ở trong trắng trợn chiêu mộ nhân thủ, mở rộng thành vệ quân, đem thành vệ quân quy mô trực tiếp mở rộng 4 lần, khiến cho đi đến 2.000 người quy mô. Tại Vương Húc hăng hái mở rộng thực lực thời điểm, Dương Phong đem trong tay đan dược tiêu hao sạch sẽ, thuận lợi đả thông hai mạch nhâm đốc, nội lực trong cơ thể hình thành một cái tuần hoàn, tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Tại tấn thăng làm tiên thiên võ giả đằng sau, Dương Phong không có lập tức xuất quan, mà là đem nội lực chuyển hóa làm càng thêm ngưng thực cùng cường đại thật tức giận, mới từ trong phòng tu luyện đi tới, chuẩn bị đi đường thị tiệm thuốc mua sắm một chút dược liệu quý giá, luyện chế đan dược phụ trợ tu luyện. Tiên thiên võ giả thể nội kinh mạch câu thông, bắt đầu đả thông ẩn tàng trong thân thể huyệt vị, đả thông huyệt vị càng lớn, thể nội thật tức giận càng nhiều, càng thêm tinh thuần cường đại, thực lực càng mạnh. Tiên thiên võ giả căn cứ đả thông huyệt vị nhiều ít, chia làm tiên thiên sơ kỳ, tiên thiên trung kỳ, tiên thiên hậu kỳ 3 cái tiểu cảnh giới. Trong đó đả thông 1 cái đến 9 cái huyệt vị vì tiên thiên sơ kỳ, đả thông 10 cái đến 18 cái huyệt vị vì tiên thiên trung kỳ, đả thông 19 cái huyệt vị đến 35 huyệt vị vì tiên thiên hậu kỳ. Trong thân thể nắm giữ 720 cái huyệt vị, mỗi một cái huyệt vị ở trong đều ẩn núp lực lượng khổng lồ cùng tiềm năng. Đả thông huyệt vị càng lớn, thả ra lực lượng tốt tiềm năng càng lớn. Nhưng mà huyệt vị không phải tốt như vậy đả thông, bên trong hàng rào vô cùng cường đại. Cần dùng cường đại thật tức giận từ từ xung kích, cuối cùng đem hàng rào xông phá, tiến vào huyệt vị bên trong, phóng thích huyệt vị ở trong lực lượng cùng tiềm năng. Dương Phong mặc dù ủng có cực kỳ cường đại công pháp, biết nói sao đả thông trong thân thể huyệt vị, nhưng đả thông huyệt vị cần tiêu hao đại lượng thật tức giận, mà cô đọng thật tức giận cần hấp thu thiên địa linh khí. Vẻn vẹn dựa vào ngồi xuống tu luyện đến cô đọng thật tức giận, tốc độ rất chậm, đây không phải Dương Phong nguyện ý tiếp nhận, bởi vậy Dương Phong mới sẽ tải hao hết đan dược đằng sau. Đi ra ngoài tìm dược liệu quý giá, luyện chế đan dược, mượn nhờ đan dược cường đại dược lực, nhanh chóng cô đọng thật tức giận, đả thông thể nội huyệt vị, nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Trang chủ, người rốt cuộc ra đến rồi. Người bế quan trong khoảng thời gian này, Bình An Huyền Thành phát sinh biến đổi lớn, Viên gia bị huyện khiến đại nhân tiêu diệt. Huyện thành ở trong gia tộc quyền thế thế nhà cũng đều thần phục tại huyện khiến đại nhân thế lực phía dưới, hiện tại toàn bộ Bình An Huyền Thành đều rơi vào huyện khiến đại nhân trong tay. Huyện khiến đại nhân lời nói tại Bình An Huyền Thành chính là thánh chỉ, không người nào dám vi phạm. Dương Phong mới vừa từ trong phòng tu luyện đi tới, Chu Hạo liền nhanh chóng tìm bên trên Dương Phong, lớn tiếng báo cáo. Nghe được Chu Hạo lời nói, Dương Phong sắc mặt biến hóa, vội vàng hướng Chu Hạo hỏi thăm cụ thể thủ tục. Chờ Dương Phong từ Chu Hạo miệng bên trong hiểu được đến Bình An Huyền Thành trong khoảng thời gian này phát sinh kỹ càng sự tình đằng sau, Dương Phong nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm nói: Vương Húc động tác thật nhanh, vẻn vẹn thời gian một tuần, liền đem toàn bộ huyện thành đều nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Xem ra là một ngày này bố trí rất lâu. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền trấn an Chu Hạo vài câu, để hắn không cần phải xen vào chuyện ngoại giới, tiếp tục dẫn dắt Dã Lang Sơn bách tính tại trang viên ở trong tu luyện, đề thăng tự thân Dã Lang Sơn bách tính thực lực tu vi. Chính mình thì rời đi trang viên, cưỡi ngựa hướng Bình An Huyền Thành đường thị tiệm thuốc phương hướng đi tới. Rất nhanh, Dương Phong liền đi tới đường thị tiệm thuốc, tìm tới đường thị tiệm thuốc trưởng quỹ, đem một chương dược liệu danh sách đưa cho tiệm thuốc trưởng quỹ nói: Đây là dược liệu ta muốn danh sách, các ngươi tiệm thuốc có sao? Đường thị tiệm thuốc trưởng quỹ nhìn thoáng qua dược danh sách bên trên dược liệu, nhíu mày, trầm tư chốc lát nói: Dương đội trưởng, người muốn dược liệu đều tương đối chân quý, lại đều là trăm năm lấy bên trên dược liệu, tiệm thuốc chúng ta ở trong chỉ có một phần rất nhỏ. Nếu như ngươi không ngại, mời tại phòng tiếp khách ở trong chờ một lát một lúc. Ta hướng tiểu thư hồi báo một tiếng, nhìn tiểu thư có thể hay không từ tổng bộ triệu tập tới, giúp người đem danh sách bên trên dược liệu chuẩn bị đầy đủ. Tốt, nghe được tiệm thuốc trưởng quỹ lời nói, Dương Phong nhàn nhạt đáp lại nói. Nói xong, Dương Phong ngay tại tiệm thuốc trưởng quỹ dẫn dắt phía dưới, đi tới tiệm thuốc một gian phòng tiếp khách bên trong, tùy ý ngồi tại một trương thoải mái dễ chịu dựa vào ghế dựa bên trên, yên tĩnh mà kiên trì. Không lâu sau đó, Đường Uyển chậm rãi tiến vào phòng tiếp khách bên trong, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra: Dương đội trưởng, người muốn dược liệu đại bộ phận đều vô cùng chân quý, có thể đề cao tiên thiên võ giả tốc độ tu luyện cùng hiệu suất, là tất cả lớn danh gia vọng tộc chiến lược tài nguyên, thuộc về hàng không bán. Dưới tình huống bình thường, chúng ta đường thị tiệm thuốc là không bán. Nghe được Đường Uyển lời nói, Dương Phong nhíu mày, nói thầm một tiếng phiền phức, ngữ tức giận bình thản nói ra: Nếu ngươi đã đến, như vậy nói rõ chỉ cần điều kiện phù hợp, ngươi sẽ đem những dược liệu kia bán cho ta. Nói điều kiện của ngươi đi. Nếu như thích hợp, ta đáp ứng, nếu như không thích hợp lời nói, như vậy thì làm ta chưa từng tới. http://www.shop.com.xt 90316/20727749. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.